Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1149, tên nỏ lập công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa trận bên trong bắn ra vòng thứ 30 tên, bị Hozo Nhị Lang chờ 300 giặc oa cười tâu tuét nhẹ nhõm tránh nê. Bọn họ đã thăm dò Tĩnh Nam thanh niên trai tráng cung tên tầm bắn cùng độ chính xác, tầm bắn cứ như vậy điểm, còn mềm xốp vô lực không chính xác, lui về phía sau nhiều lui hai bước liền nhẹ nhõm tránh ra, một tua này mũi tên hết mưa, bọn họ thậm chí ngay cả một bị thương cũng không có. A ha ha, các ngươi giọt phế vật làm việc thật đúng là một đám nương môn, một có thể bắn cũng không có. Hozo Nhị Lang phách lối cười ha ha, thao một hớp quẻ quạt tiếng Hán, vén lên hắn tắm kiểu dáng quần áo thô bỉ hoa phục, lộ ra túi háng quần, phách lối dãy dụa phần hông, trắng trợn đối Chu Bình An đám người giễu cợt nói. Tôn Tặc, một đám rác rưởi, lão tử đứng ở nơi này động một cái cũng không có động, đám này cháu trai vậy mà cũng bắn không trúng lão tử. Một đám nương môn chơi cái gì cung tên, rửa sạch sẽ cái mông, chờ các đại gia quá khứ thật tốt sủng hạnh các ngươi. Ha ha ha, thật là một đám nương môn. Cái này cung tên bắn, mềm xốp vô lực, hãy cùng đổ xăng trà lưng vậy. Một đám giặc hoa phách lối cười ha ha, đi theo Hozo Nhị Lang cùng nhau diễu cợt xa trận bên trong thanh niên trai tráng chăm họ. Mã, khinh người quá đáng, thật muốn giết ra ngoài, để nhóm này lùn cháu trai đẹp mắt. Là không thể nhịn hơn được nữa. Cỏ, lão tử không chịu nổi, ta muốn giết ra ngoài ném lăn đám này đáng chết giặc hoa. Xa trận bên trong chúng thanh niên trai tráng bị giặc oa chỉ lỗ mũi giễu cợt nương môn, từng cái một khí giận sôi lên, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ha ha ha, thấy không, chỉ biết lẩm bẩm giơ chân, cùng nương môn tường ngăn trừ đồng vậy, một chút huyết tính cũng không có. Nếu như các ngươi còn là một có chứng, đi ra nha cùng lão tử đao thật thương thật giết một trận. Hozo Nhị Lang thấy xa trận bên trong chúng thanh niên trai tráng bị tức giận sôi lên, trên mặt nụ cười giễu cợt sâu hơn, duỗi với ngón tay chỉ xa trận thanh niên trai tráng, nghiêng đầu cùng bên cạnh giặc oa hắc cười ha ha phê bình đứng lên. Ha ha ha ha, một đám giặc oa cười ha ha, như quần ma loạn vũ. Ở giặc oa cười ha ha, trắng trợn giễu cợt thời điểm, Lưu Đại Đao, Lưu Đại Thương chờ tiễn thuật người tốt đã đem chiếc xe bên trên 5 chiếc công thành nỏ, lặng lẽ nhắm ngay giặc oa, Lưu Đại Đao đám người dùng ánh mắt xin phép Chu Bình An. Chu Bình An nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu một cái. Lưu Đại Đao đám người nhận được Chu Bình An chỉ thị, đồng thời buông ra cò súng, năm chi đã sớm nhắm ngay giặc oa tên nỏ nhất thời như điện chớp gào thét bắn ra ngoài, tên nỏ thân tên so trường mâu nhỏ hơn một chút nhưng so tầm thường mưa tên lớn không chỉ gấp 10 lần, tốc độ bắn cực nhanh, gào thét đâm rách không khí, phát ra chói tai tiếng nổ đùng đoàng. Ha ha ha ha, một đám giặc oa vẫn còn ở cười ha ha giễu cợt xa trận thanh niên trai tráng đâu, tiếng cười huyên náo, ở huyên náo trong tiếng cười đột nhiên nghe được tên nỏ gào thét đâm rách không khí phát ra tiếng nổ đùng đoàng, tiếp trên mặt bọn họ tiếng cười liền cứng lại. Ở bọn họ trong tầm mắt năm cùng trường mâu bình thường tên nỏ chớp mắt đã tới. Như đen nhánh tử vong chớp nhoáng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hozo Chiro chờ giặc qua khoảng cách xa trận chỉ có một mũi tên đất cũng chính là cả trăm bước xa, khoảng cách gần như thế nhanh chóng như thiểm điện một nửa chớp mắt đã tới tên nỏ, thân thể của bọn họ căn bản không kịp phản ứng tránh né, thậm chí, ngay cả bọn họ nụ cười trên mặt cũng không kịp biến thành vẻ mặt sợ hãi. Giặc qua một mực tại cười ha ha giễu cợt chúng thanh niên trai tráng hỏng bét tiễn thuật, thanh niên trai tráng cờ tên bắn ra căn bản liền không thể đối bọn họ tạo thành uy hiếp, cho nên bọn họ buông lỏng không thể lại buông lỏng không thể lại thư giãn, một chút đề phòng cũng không có, nằm mơ cũng không nghĩ tới xa trận bên trong lại đột nhiên bắn ra tên nỏ tới. Không tưởng được, khoảng cách quá gần, tốc độ bắn quá nhanh, căn bản không kịp phản ứng. Con người cấp tốc thu nhỏ lại, trơ mắt nhìn tên nỏ bắn thủng thân thể mình. Ầm, phanh, phanh, phanh ầm, tên nỏ bắn trúng giặc oa lúc phát ra từng tiếng một ngạt thanh âm, giống như cự lực huy động dùi chống kích phá mặt trống. Cực lớn trùng kích lực hạ, trường mâu bình thường tên nỏ trong nháy mắt đâm xuyên qua cái đầu tiên giặc oa thân thể, khoảng cách gần như thế, tên nỏ lực lượng căn bản không có tiêu hao bao nhiêu, băng xuyên cái đầu tiên giặc oa thân thể, liền đới một chuỗi máu tươi. Phanh, một tiếng tiếp tục xỏ xuyên qua thứ hai giặc oa thân thể, một mực đâm xuyên qua người thứ ba giặc oa thân thể, tên nỏ lực lượng mới tiêu hao sấp xỉ cuối cùng đính tại vị thứ tư giặc oa trên thân thể, tên nỏ ở cái thứ tư giặc oa sau lưng lộ ra, vị thứ tư giặc oa đưa tay ra sờ một cái ngực thân tên, ánh mắt trong nháy mắt tan rã, phịch một tiếng ngửa mặt té ngã trên đất. Giặc oa tụ chung một chỗ giễu cợt vừa không có phòng bị quá thích hợp tên nỏ phát huy, muốn bắn lệch cũng không dễ dàng. Năm chiếc công thành nỏ vắt bắn ra 5 mũi tên, có 4 mũi tên cũng đánh trúng mục tiêu, chỉ có 1 chi bắn lệch. 4 mũi tên mệnh trung giặc oa, có 1 mũi tên bắn thủng 4 tên giặc oa, 2 mũi tên bắn thủng 2 tên giặc oa, 1 mũi tên bắn thủng 1 kẻ giặc oa, đem phụt bay đinh trên mặt đất. Hojo-chiro coi như là may mắn, hắn vóc dáng lùn, ở tên nỏ bắn tới trong nháy mắt, lại ở nghiêng trái lắc phải giễu cợt thanh niên trai tráng, đung đưa thời điểm, vừa đúng tránh thoát bắn tới tên nỏ, bất quá dù vậy, hắn sườn bị gào thét mà qua tên nỏ chảy, máu me đầm đìa, nhưng cuối cùng là nhặt một cái mạng. Móa, Lưu Đại Đao thấy Hojo nhị lang tránh thoát một kiếp, vạn phần ảo não, vỗ bản thân một cái đầu. Đại Đao đầu, lợi hại a, một mũi tên 4 điêu. Lưu Đại Đao bên cạnh thanh niên trai tráng thấy Lưu Đại Đao một phát tên nỏ liên tục mệnh trung 4 tên giặc oa, không khỏi vỗ tay bảo hay. Lợi hại cái rắm, cái đó đáng chết nhất giặc oa cũng chưa chết. Lưu Đại Đao dùng sức gắt một cái đàm, trong nháy mắt 5 mũi tên tây tới 9 tên giặc oa mất mạng. Một thẳng đến lúc này, convert by TTV một đám cười ha ha giặc oa mới kịp đem nụ cười trên mặt biến thành sợ hãi. Cười to phách lối âm thanh ngừng lại, giống như là một đám con vịt bị đồng thời giữ lại cổ vậy. Hojo nhị lang mặt nổi, khiếp sợ vẫn còn sờ soạng một cái sườn máu tươi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhanh chóng nghiêng đầu sang chỗ khác tầm mắt đúng dịp thấy phía sau hắn, đệ đệ của hắn Hojo tam lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái đầu tiên bị tên nỏ xỏ xuyên qua giặc oa, trước ngực xuất hiện một lớn chừng miệng chén vết thương ghê rợn, máu tươi đã sớm nhiễm đỏ thân thể của hắn, hai tay đưa ra về phía trước muốn phải bắt được cái gì vậy, cặp mắt vô thần nhìn về phía trước, thân thể ầm ầm ngã xuống kia một cái chớp mắt. Hojo tam lang, đây là Hojo nhị lang ruột thịt đệ đệ, cũng là cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau thân nhân duy nhất. Tam lang, tam lang, tam lang, không, a, ba ca, các ngươi tất tật chết rồi tích. Giết à, giết sạch minh chó, không còn một móng. Hojo-chiro trơ mắt thấy được ruột thịt đệ đệ ngã xuống trong nháy mắt, không khỏi tan nát cõi lòng khóc hô lên, cả người giống như là một con nổi điên ác lang vậy, ánh mắt đỏ thắm nhìn về phía xa trận, phạch một cái rút ra hắn kiếm nhật dùng sức hướng xa trận vung lên, mặt dữ tợn hô lớn. Cách chương.